Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, giết gà dọa khỉ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vân 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu, tới mọi người đi một cái. Rượu chát bia cũng tới, kính một ly chúng ta tam ca. Có như bây giờ ngày tốt, chúng ta cũng không thể rời bỏ tam ca. Ninh Giang giơ ly rượu, đứng lên, cái này làm cho bản cũng đã nhiệt liệt bầu không khí. Bị ngay tức thì đẩy lên cao chiều, tất cả mọi người đều đứng lên, liền phối hợp không keo kiệt đang ngồi duy nhất người phụ nữ Lâm Tam Pháo. Vậy bị bầy người kéo theo, kích động đứng lên. Tựa như uống say giống vậy, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Miệng to uống rượu nước, nhìn bàn dài hai cây ở cứ điểm đều là người có mặt mũi. Cũng giơ ly rượu mặt ngó về phía mình. Tưởng Sơn vậy chậm rãi đứng lên, tay trái kẹp xì gà, tay phải nắm lên mới vừa rồi bên cạnh nữ phục vụ viên rót một nửa ly rượu chát. Cười giơ lên, mọi người cất nhắc. Trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Ha ha, mọi người ăn uống ngon miệng. Tưởng Sơn nói tiếng nói, khiêm tốn giọng, để cho mọi người dừng lại từ chối. Liền không nói qua thế nào lời Mục Dư và Diệp Tiểu Thiên vậy đều bắt đầu nịnh nọt liền đứng lên. Mọi người cũng không phải người ngu. Người đàn ông này đại biểu hàm nghĩa. Mọi người cũng vô cùng rõ ràng. Uống sạch rượu trong ly. Tưởng Sơn làm ngồi xuống trước, sau đó tay phải buông xuống ly rượu, tay hơi ngăn lại, tỏ ý mọi người liền ngồi. Mỗi một người, cũng một hớp liền cạn sạch rượu trong tay nước, mặt mũi hồng hào dáng vẻ, ở dưới ánh đèn hiển hiện ra mỗi người bất đồng bộ dáng. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ có Ninh Giang đứng nguyên, hắn tầm mắt quét qua trên đầu bao quanh vải thưa Tống Phi. Khóe miệng hơi kiều hạ, sau đó nắm lên bên trên rượu chát, đi ly rượu của mình rót đầy. Tống Phi, người đầu này thế nào? Bị ai đánh thành như vậy? Muốn không muốn và anh đây nói một chút, giúp người giải quyết. Ninh Giang mang nụ cười lời nói, để cho đang ngồi tất cả mọi người động tác đều ngừng lại. Đang ngồi đều là nhân tinh, thật tốt ăn được một nửa, đột nhiên như vậy đề. Cái này mái tóc dài người đàn ông, nhất định có mục đích gì? Phan Đại Đầu đốt thuốc lá, híp mắt, liếc nhìn bình tĩnh tam ca. Cảm giác dường như có chuyện gì sắp xảy ra, mà bên trên Mạch Tử, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Vậy giống vậy dừng lại động tác, bất quá hắn thanh sở Ninh Giang nóng nảy. Người đàn ông này sẽ không cố ý trêu chọc người khác. Tống Phi nắm ly rượu động tác dừng lại, đứng đối diện Ninh Giang. Hắn rất rõ ràng cái này mái tóc dài người đàn ông đại đa số tư liệu. Hắn cũng biết, người đàn ông này như vậy tiếng nói, dường như không có đơn giản như vậy. A, không có sao, vô tình đụng. Tống Phi có chút khẩn trương thêm lúng túng trả lời một câu nói. Sau đó nắm ly rượu, hướng đổ vô miệng đi. Nói láo, người mặt mũi này không phải là bị ta đánh sao? Bên cạnh một đạo tiếng vang truyền tới, vốn là không khí an tĩnh, đột nhiên càng thêm quỷ dị. Tống Phi rượu trong tay nước, như thế nào vậy uống không trôi? Trên mặt vốn là có chút vẻ mặt cứng ngắc, đột nhiên trở nên có chút giận dữ. Ninh Giang xách ra đầu, liền không nói, đứng ở nơi đó nhìn một nam một nữ. Có chút mang quỷ dị lại mâu thuẫn không khí. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, làm gì, còn muốn đánh lộn sao? Người nhưng mà không đánh lại ta à? Lâm Tam Pháo đem ly rượu trong tay một hớp đổ xuống. Sau đó nặng nề vỗ ở trên bàn. Cúi đầu nhìn bên trên người đàn ông. Tưởng Sơn nhìn vóc người so Tống Phi còn muốn cường tráng cao lớn người phụ nữ. Vậy rõ ràng lời nói. Luôn cảm giác người phụ nữ này tựa như hết thảy đều là lưu vu biểu diễn. Người phụ nữ này không đơn giản. Đây là Tưởng Sơn trong lòng đánh giá. cũng là đang ngồi đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Tống Phi bực tức đứng lên, có thể cảm nhận được hắn thân thể đang run rẩy, một loại người dị hóa giữa vi diệu cảm giác ở tràn ngập. Tống Phi đã có điểm muốn mở ra hắn dị hóa. Tốt lắm, tốt lắm, các người hai cái vậy chớ ồn ào. Nguyên lai Tống Phi ngươi là bị Lâm Tam Pháo đánh. Đây cũng tính là không đánh nhau thì không quen biết. Ninh Giang mang có chút trêu chọc giọng, mở miệng khuyên hai người, tựa như đang làm người hòa giải. Tống Phi áp chế tức giận, chậm rãi ngồi xuống, nhìn bên trên người phụ nữ. Hắn thật rất muốn giết chết nàng. Đúng rồi, Tống Phi, ta lên đoạn thời gian, bắt một người, nói muốn thừa dịp Tam ca và chúng ta dọn dẹp vạn đạt cứ điểm và rời đi người sống sót. Đánh lén chúng ta ở tạm, sau đó định đem chúng ta vật liệu một lưới bắt hết. Ngươi nói tên như vậy, chúng ta nên xử lý như thế nào à? Có chút bầu không khí quỷ dị, vừa mới đạt được chậm tách ra, đột nhiên lại bởi vì Ninh Giang một câu có chút sao cũng được lời nói. Đổi được hơn nữa ngưng trọng, tất cả mọi người mang ý không rõ diễn cảm, nhìn cái này mái tóc dài người đàn ông. Tống Phi nắm ly rượu tay đột nhiên dùng sức, ly rượu ngay tức thì bị hắn bóp nát, tầm mắt mọi người, ngay tức thì bị hắn hấp dẫn, ngưng trọng bầu không khí, trở nên có chút dục dịch. Tống Phi phủi một cái trên tay miếng thủy tinh phiến, diễn cảm ở vải xô dưới có chút nhìn không rõ lắm. Hắn mang áy náy giọng mở miệng nói, xin lỗi, có chút kích động, Ninh Giang, loại chuyện này, dĩ nhiên chính các ngươi xử lý rồi, đáng chết giết, nên như thế nào, hỏi ta một cái người ngoài có chút không thích hợp đi. Tâm tư ngay tức thì quanh quẩn, lão Tôm tên này, từ ngày đó đi ra ngoài dò gió, đến bây giờ đã hơn nửa tháng không thấy, giống như sống không gặp người, chết không thấy xác. Tống Phi đột nhiên cảm giác được một loại dự cảm xấu. Ninh Giang cầm ly rượu tay, cười chỉ Tống Phi. Cũng vậy, bất quá, người này nghe nói và người rất quen à? Gì đó, lão Tôm, cút ra đây. Tầm mắt mọi người theo Ninh Giang tiếng kêu, cũng nhìn sang một bên để các loại máy tập thể dục tài và vũ khí cái bia địa phương. Một cái có chút rụt rè e sợ bóng người, từ mảnh khu vực kia trong bóng tối đi ra. Giang, Giang ca, Quyền ca, Long ca, Huy ca, Tam, Tam ca, người đàn ông tuổi tác hơi lớn, một bộ biểu tình sợ hãi, chảy mồ hôi bộ dáng, mở miệng kêu người, một bộ lấy lòng dáng vẻ. Ninh Giang không nhịn được diễn cảm phù bây giờ trên mặt, mở miệng mắng, chớ nói nhảm, nói thẳng chuyện. Lão Tôm sợ hãi nhìn Ninh Giang một mắt, sau đó thấy chủ tọa lên tường sơn xem ra tầm mắt, cả người sau lưng ngay tức thì đã ướt đẫm, sợ hãi liếc nhìn hung tợn nhìn chằm chằm hắn Tống Phi. Hắn mở miệng nói, ta là quân đoàn Hãn Phỉ người, Tống Đầu, Tống Phi, ngày đó ở Tam ca và dị sinh thú kịch chiến thời điểm, để cho ta đi điểm giao dịch ở tạm, muốn cướp đoạt vật liệu. Hắn vẫn đối với Tam ca lòng oán hận ý. Tam ca đoạt hắn người phụ nữ, liền, chính là Thiến tỷ, hắn vẫn muốn trả thù. Lão Tôm một hơi nói xong, cả người giống như mệt lả như nhau, thở hồng hộc nhìn mọi người, tầm mắt mọi người nhìn chằm chằm hắn. Hắn cực độ thiếu cảm giác an toàn. Hắn giống như đối mặt với một đám sư tử, mà trong đó còn có một đầu rồng bá vương. Tưởng Sơn cười lên, Ninh Giang vậy cười lên, Trần Long Quang đầu quyền các người vậy cười lên, liền Phan Đại Đầu và Mạch Tử vậy cười lên. Bầu không khí bỗng nhiên hơn nữa quỷ dị. Người mẹ nó nói xạo, lão tử căn bản không biết ngươi. Người mẹ nó muốn bêu xấu ta. Tam ca, tên này muốn bẫy ta. Cao Thiến quả thật ban đầu là ta quân đoàn Hãn Phỉ người, nhưng là ta không có chạm qua nàng một sợi lông tơ. Bây giờ nàng làm Tam ca phụ nữ của ngươi, là nàng vinh hạnh. cũng là vinh hạnh của ta. Tam ca ngươi đừng bị lừa. Tống Phi đứng lên, cả người có chút run rẩy, không biết là khẩn trương, vẫn là sợ hãi, để cho hắn cả người có chút hốt hoảng. Ninh Giang bỗng nhiên vỗ tay, nhìn một bộ oan uổng Tống Phi, nụ cười sâu hơn. Tống Phi, diễn kỹ phái à, lần này kêu mọi người qua tới, không chỉ nói là bang phái sự việc, cũng phải cần giải quyết ngươi như vậy cốt phản tử. Ăn uống tam ca, dựa vào tam ca điểm giao dịch, thật tốt sống ở cuộc sống quái quỷ này, còn không biết biết đủ, ngươi có phải muốn chết hay không? Nghĩ quá mức gấp gáp, ngươi quân đoàn hãn phỉ người, ta đã sớm an bài nhân thủ hỏi thăm rõ ràng, mỗi một người đều có thể kéo tới đối lập. Ngươi chơi xong, Tống Phi, một tiếng quát to, Tống Phi cả người tựa như mất đi khí lực vậy, chật vật đặt mông ngã ngồi ở trên ghế, coi như vải xô bao gồm trên mặt, vậy có thể cảm nhận được hắn hốt hoảng và chán chường. Hắn lấy là đã qua lâu như vậy, lão tôm hoặc là chết, hoặc là liền chạy, điểm giao dịch người cũng không biết hắn sự việc. Hắn ẩn nhẫn trước, chờ đợi mình mạnh mẽ, không có ai đang cảm thụ điểm giao dịch thần kỳ sau đó. Cách được mở điểm giao dịch, hắn cũng giống vậy muốn phải dựa vào điểm giao dịch từ từ trở nên mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ dường như mình hết thảy cũng bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Nguyên lai, cái này hơn nửa tháng, bọn họ đều biết mình sự việc, chịu đựng mình chính là giết gà cho khỉ xem. Ha ha, Lập Huy à, Tống Phi trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ, bàng hoàng trong lòng đột nhiên đổi được dữ tợn. Hắn không cam lòng chỉ như vậy mất đi hết thảy, không cam lòng, tất cả mọi người mang thâm ý nhìn cái này luống cuống người đàn ông. Đột nhiên, cái ghế tiếng ma sát, cái này để cho bọn họ cảm thấy buông tha chống cự người đàn ông. Đột nhiên xông về bàn đuôi bên cạnh, bưng rượu chát bình cái đó ở điểm giao dịch thành tựu phục vụ viên cô gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.